Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chinh chiến Mỹ quốc. Dù sao Oscar không hề chỉ là Oscar. Trong lúc này liên lụy tới rất nhiều thứ, cũng sẽ có rất nhiều sự tình chờ lấy mỗi một cái muốn tại Oscar lên đến một ít gì đó người đi làm. La Mạch đối với một bộ này quá trình kỳ thực đã tương đối quen thuộc. Hắn hiện tại tuy nhiên chỉ là muốn lại một lần lặp lại mà thôi. Gần nhất người Mỹ bọn họ đối với nhạc phi lấy được nhiều như vậy đề danh sự tình tranh luận. Trùng trùng điệp điệp, điểm này La Mạch cũng không phải là không biết. Bất quá, theo góc độ của hắn đến xem, hắn cảm thấy chuyện này tương đối bình thường. Lấy người Mỹ bọn họ loại kia lão tử đệ nhất thiên hạ đi tiểu tính tới nói. Không có dạng này tranh luận đó mới kỳ quái đây. Nhưng là cũng có rất nhiều người Mỹ sẽ cảm thấy nhạc phi thực sự có thể đủ xứng đáng dạng này giải thưởng. Cho nên, loại này tranh luận cũng sẽ không tránh được miễn sản sinh rồi. La Mạch cũng không lo lắng dạng này tranh luận. Với lại hắn từ trước mắt thấy những tin tức kia tư liệu đến xem. Tuy nhiên tồn tại không ít tranh luận. Nhưng là hỗ trợ La Mạch người dù sao so không ủng hộ hắn người muốn nhiều. Hơn nữa còn nhiều hơn không ít. Đương nhiên cái này nói chính là người Mỹ. Nếu nói như vậy, La Mạch cũng sẽ không sợ. Sau đó vẫn là thật tốt ứng phó tốt Oscar sự tình là được rồi. Nếu như hắn có thể tại Oscar bên trên đạt được hai cái này đại thưởng trong bất kỳ một cái nào. Vậy đối với bây giờ La Mạch tới nói, vậy thật đúng là lên ngôi thành thần cảm giác. Nếu như có thể tại giải Oscar càng thêm miệng, này rất nhiều thứ thật sự là liền trực tiếp quyết định. Chỉ cần tính lại trên La Mạch hiện tại loại này trên buôn bán thành tựu to lớn. Toàn bộ cộng lại, La Mạch lấy được thật sự là rất khó tính toán. La Mạch chẳng mấy chốc sẽ đạp lên Mỹ quốc phi cơ. Lần này, nhạc phi tiệc ăn mừng phải chờ tới theo Mỹ quốc chinh chiến Oscar trở về lại ăn. Nếu không, tích lũy 40 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Đã sớm đủ tới một lần đại làm đặc biệt bản thảo tiệc ăn mừng rồi. La Mạch tham vọng là có thể đem lấy được giải thưởng cùng lấy được siêu cấp cao phòng chiếu quên. Cùng một chỗ ăn cái này tiệc ăn mừng. Cứ như vậy cũng lộ ra tương đối bá khí. Với lại hàm kim lượng cũng khá cao. Phòng chiếu cộng tưởng hạng tiệc ăn mừng. Ngẫm lại đều cảm thấy nghiêu bức. Bất quá, rời đi Hoa Hạ trước đó. Rất nhiều đám phóng viên đều đi tới La Mạch bên người. Trường thương đoàn pháo trực tiếp bao vây hắn. Đều muốn nghe được hắn một ít quan điểm. Dù sao cơ hội như vậy vẫn là rất hiếm có. Bây giờ nhạc phi lấy được nhiều như vậy Oscar đề danh. Còn có hai hạng như thế giàu có tranh luận tính trúng bảng đề danh đặt cơ sở. Với lại mấu chốt nhất là hiện tại những này giải thưởng ở nước Mỹ đưa tới trọng đại tranh luận. Ngay tại lúc này không để cho La Mạch một chút phỏng vấn vậy phải đợi đến lúc nào? Nếu như chờ đến La Mạch lấy được giải thưởng đã trần ai lạc định trở lại Trung Quốc thời điểm lại cho phỏng vấn, thời điểm đó tác dụng liền so hiện tại nhỏ rất nhiều. Cho nên mọi người mới có thể đối với hiện tại tình huống 10 phần coi trọng. La Mạch cũng không có thoái thác dạng này phỏng vấn, bởi vì hắn cũng hiểu tâm tình của mọi người. Cũng biết rất nhiều người cũng muốn theo chính mình tại đây hỏi ra một điểm gì đó đồ vật. Cũng liền thoải mái tiếp nhận phỏng vấn. La Mạch đạo diễn, lần này, nhạc phi có thể có được 11 hạng Oscar đề danh. Với lại ngươi còn trực tiếp đạt được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất. Sắc nhất hai cái đề danh, trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Đối với điểm ấy ngươi thấy thế nào? Ngươi có muốn hay không từng tới? Một cái ký giả trực tiếp đặt câu hỏi. Nói thật, ta là thật nghĩ tới. La Mạch mỉm cười một cái. Nụ cười này trong mang theo một chút ngượng ngùng. Tiếp theo hắn còn nói. Bất quá, loại này nghĩ đến cũng chính là mình một chút ý tưởng. Hoàn toàn là thuộc về cá nhân ta ý dâm. Cho nên tại ta bất thình lình nghe được cái tin tức này thời điểm. Thật đúng là bị sợ ngây người. Về phần đối với mấy cái này đề danh cái nhìn, ta chỉ có thể nói, ta cực kỳ cảm kích có thể có được nhiều như vậy đề danh. Đây là đối với chúng ta cái kia đoàn đội bỏ ra nhiều mồ hôi như vậy một hồi báo. Chúng ta vì nhạc phi bỏ ra quá nhiều. Cho nên những này đề danh cũng là một khẳng định. Lần này đạt được đề danh những người khác. Bao quát Tạ Đình Phong, Trung Tuấn, bao quát Diệp Cẩm Thiêm lão sư. Bọn họ đều bỏ ra rất rất nhiều. Ta hy vọng chúng ta có thể có một cái tốt thu hoạch đi. Tin tưởng nhất định có thể. Một chút đám phóng viên nghe đến đó, nhịn không được vì La Mạch mà cố lên động viên. Bọn họ đương nhiên cũng là hy vọng nhạc phi có thể lần này giải Oscar bên trong có một cái tương đối khá thu hoạch. Dù sao cái này điện ảnh rất hấp dẫn người ta, mà lại là hoa ngữ phiến. Cũng là trong lịch sử tốt nhất hoa ngữ phiến. Vẫn là La Mạch chụp. Còn xưa nay chưa từng có lấy được nhiều như vậy siêu cấp đề danh. Cảm ơn. La Mạch gật đầu cười cười. Như vậy, La Mạch đạo diễn, gần nhất, bởi vì nhạc phi tại Oscar lên đến nhiều như vậy đề danh. Ở nước Mỹ có rất lớn tranh luận. Rất nhiều người sẽ cảm thấy nói. Không nên đem nhiều như vậy đề danh giao cho một bộ hoa ngữ điện ảnh. Đối với điểm này ngươi là thế nào nhìn đâu? Đám phóng viên hỏi, La Mạch hơi dừng một chút, sau đó nói, đối với cái quan điểm này, kỳ thực chính ta là không đồng ý, bởi vì ở trong lòng ta, điện ảnh là một loại nghệ thuật hình thức, hẳn là không có biên giới, cho nên phân biệt một bộ điện ảnh, ta hy vọng lớn nhà đừng có dùng quốc gia nào điện ảnh khu phán định, mà chính là dùng tốt điện ảnh, hoặc là không tốt điện ảnh để phán định. Cho nên ta cũng không hy vọng loại thuyết pháp này có quá nhiều người hỗ trợ. Không riêng gì bởi vì nhạc phi, không riêng gì bởi vì hoa hạ điện ảnh, cũng là bởi vì toàn bộ thế giới điện ảnh, bởi vì điện ảnh thứ nghệ thuật này hình thức. Vậy ngươi đối với lần này nhạc phi có thể đoạt giải, có hay không tự tin? Nếu như nhạc phi đạt được 11 hạng đề danh bên trong một chút tưởng hạng lời nói, người hy vọng nhất là có thể ở đâu mấy cái giải thưởng lên thưởng đây. La Mạch cười ha ha. Sau đó nói. Ta đương nhiên vẫn là có lòng tin. Dù sao chúng ta bộ phim này. Có đặc biệt rất dài chế tác chu kỳ. Cũng có nhiều năm như vậy chịu khổ tâm huyết ở bên trong. Dạng này một bộ điện ảnh. Nếu như đạt được một chút giải thưởng đó cũng là phải. Cũng là hoàn toàn xứng đáng. Còn nói ta hy vọng. La Mạch cười cười, sau đó nói, ta đương nhiên hy vọng nhất đạt được đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Dừng một chút, hắn bổ sung thoáng một phát, đương nhiên đây là ta đùa giỡn, nếu như chỉ nói là hy vọng lời nói, ta thật hy vọng chúng ta có thể có được tất cả đề danh giải thưởng. Ta hy vọng lần này Mỹ quốc hành trình cực kỳ thuận lợi. Chúc ngươi thành công, theo các ký giả âm thanh. La Mạch cũng kém không nhiều phải đi. Không sai biệt lắm thì sẽ đến đăng ký thời gian. Một chút đám phóng viên nhìn xem phi cơ rời đi bộ dáng. Mặc dù không dám xác định bộ kia có phải hay không La Mạch, nhưng ở trong lòng hay là vì hắn yên lặng chúc phúc. Làm một cái Trung Quốc mê điện ảnh. Trong chuyện này, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ vì La Mạch bọn họ hành trình mà chúc phúc. Lại một lần nữa ngồi tại phi vãng Mỹ quốc trên máy bay. La Mạch nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bọn họ cái này kịch tổ trên cơ bản đem phi cơ khoang hạng nhất cho hết bao. Nhưng mà này còn không đủ. Dù sao lần này nhạc phi lấy được Oscar đề danh thật sự là nhiều lắm. Thế mà duy nhất một lần có 11 cái. Đương nhiên cũng liền có một đám người đều tới. Tạ Đình Phong có thể có được lần này nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Kỳ thực cũng là nằm trong dự liệu. Ở nước Mỹ người có loại kia chủ nghĩa anh hùng cá nhân trong. Tạ Đình Phong vai trò Dương Tái Hưng thật sự là rất được hoan nghênh. Tạ Đình Phong danh tiếng rất cao. Ở China, trên cơ bản đại đa số người đều biết hắn. Với lại hắn cũng là rất nhiều nữ nhân trong lòng vĩnh viễn mộng. Ở nước Mỹ hắn cũng có nhất định danh tiếng. Đương nhiên. Trước kia hắn ở nước Mỹ danh tiếng cũng không phải quên cao. Mãi cho đến cái này một bộ nhạc phi. Bên trong Dương Tái Hưng là một cái đau buồn anh hùng. Nhưng cũng đặc biệt có thể điều động mọi người cảm tình. Hắn là một cái thế mãnh tướng. Bình thường người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn theo bị thu phục về sau liền 10 phần trung thành. Đương nhiên tại đây cũng là Nhạc Phi khoan hồng độ lượng. Trên thực tế, Dương Tái Hưng giết Nhạc Gia Quân rất nhiều tướng lãnh cao cấp. Thậm chí đem Nhạc Phi đệ đệ đều cho giết chết. Nhưng là, khi hắn nhận định Nhạc Phi về sau, liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhất là này chấn động nhất hắn sau cùng một trạm, cưỡi chiến mã, giết tới lập tức mệt đau quyền. Trên người cắm đầy đoạn tiễn, nhưng hắn vẫn còn ở sông về phía trước. Với lại trên tay hắn, cũng có vô số thi thể nằm xuống. Chính là như vậy một cái Dương Tái Hưng, sau cùng chết rồi. Theo trên người hắn thế mà móc ra 2 lít mũi tên. Có thể nghĩ, hắn là như thế nào lại dùng sinh mệnh để chiến đấu. Sở hữu người Mỹ đều bị người này cho đả động rồi. Bao quát toàn bộ thế giới người bình thường bị hắn đả động. Với lại Tạ Đình Phong diễn cũng đặc biệt tốt. Hắn đem Dương Tái Hưng hung ác, trung thành đều diễn ra. Những năm này tới, Tạ Đình Phong theo 08 năm lấy được giải kim tượng ảnh đế về sau. Biểu diễn trên cũng càng ngày càng tốt. Tuy nhiên trung gian cũng thỉnh thoảng sẽ có lạn phiến. Nhưng ở cần diễn kỹ thời điểm hắn cũng không chút nào hàm hồ. Nhạc Phi cần hắn có thể đánh. Cũng cần kỹ xảo của hắn. Hắn cũng đích xác có thể đánh lại có diễn kỹ. La Mạch tại Tạ Đình Phong nhân vật này trên cũng là bỏ ra đại công phu. Với lại trung gian đối với Tạ Đình Phong quá cao yêu cầu kém chút cùng Tạ Đình Phong người đại diện trở mặt, nhưng Tạ Đình Phong chính mình ngược lại không có lời gì. Hắn vẫn luôn là đang yên lặng nỗ lực, dùng hết toàn lực đến đóng vai tốt chính mình nhân vật. Mà bây giờ, cái này Oscar đề danh cũng là đối với Tạ Đình Phong lớn nhất hồi báo. Nếu như không phải là đi theo La Mạch đến đóng vai dạng này một bộ phim vai tuồng lời nói. Có thể nghĩ, hắn cũng không khả năng có bây giờ loại cơ hội này. Nhưng đã có cơ hội như vậy, vậy hắn cũng sẽ càng trân quý. Tạ Đình Phong lời bây giờ không phải rất nhiều. Dù sao hiện tại mọi người nói là tiếng phổ thông, mà Tạ Đình Phong tiếng phổ thông cũng không tính là quá tốt. Đương nhiên hắn vốn là cũng không phải một cái người nói nhiều. Nhiều khi hắn cũng là tận lực trầm mặc ít nói nhưng là tại làm chính mình sự tình. Với lại cũng có thể làm tốt. Lời nói nhiều nhất là Trung Đại Tuấn. Gia hỏa này thế mà hỗn đến một cái quay phim xuất sắc nhất đề danh. Chính hắn một mực đang cảm khái. Ôm đối với bắp đùi cảm giác quá sung sướng. Đương nhiên kỳ thực hắn đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện. Cũng đích xác xứng với dạng này một cái đề danh. Bất quá hắn sự nghiệp ban đầu cũng là bởi vì cùng La Mạch cùng một chỗ nỗ lực. Có thể nói hai người là hỗ trợ lẫn nhau tới. Nơi này tư cách tối lão chính là Diệp Cẩm Thiêm. Hắn có thể nói là trong nước tốt nhất điện ảnh hình ảnh nhà thiết kế một trong. Nhạc Phi rất nhiều ống kính mỹ thuật thiết kế cũng là hắn hoàn thành. Hắn có thể đem loại kia La Mạch cần cảm giác miêu tả đến tốt nhất hùng hồn. Diễm lệ, tràn ngập ma lực. Những cảm giác này hắn hoàn toàn có thể làm được. Thiếu đi hắn, Nhạc Phi khẳng định không có như thế thành công. Cho nên La Mạch cũng biết Nhạc Phi là một đoàn đội kết quả, mà không vẻn vẹn chính hắn một người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.